Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩm Huy nắm tay Lục Hương, kéo cô ra phía sau tính tình thằng Tư hờ hững. Chịu bảo vệ như vậy, nếu nói không có tình cảm thì bà không tin, nhưng tới cũng tới rồi. Tiêu Thái Liên vẫn hỏi câu đó. Còn với Lục Hương viên phòng chưa? Đương nhiên, Phó Cẩm Huy khẳng định ngay. Lục Hương từ phía sau nhìn Phó Cẩm Huy, bà Sáu Lý bị sự thừa nhận chắc nịch của anh làm cho có chút khó tin, nói. Có lẽ, người với người khác nhau, loại chuyện này không ai nói chuẩn được, thím chỉ nói như thế, mẹ cậu còn cho là thật. Bà Sáu Lý cho họ bậc thềm đi xuống, Tiêu Thái Liên nghe vậy, bà Sáu Lý quay ngược lại trách bà gây sự, nhíu mày nói. Bà già, rõ ràng bà nói, Phó Cẩm Huy ngắt lời bà. Mẹ, có gì không thể nói ở nhà? Tiêu Thái Liên biết lần này là bà không đúng. Nếu để người khác biết, còn tưởng con trai bà bất lực. Chỉ là người làm mẹ không quen nhận sai, chỉ đành nói. Thôi, mẹ nói chuyện với thím Sáu Lục của con, các con về trước đi. Mau đi làm, đừng dề dà, lấy dáng vẻ của người mẹ ra phô trương thanh thế. Phó Cẩm Huy nắm tay Lục Hương suốt dọc đường, mới sáng sớm không ít người đều nhìn thấy, còn cười họ. Phó Cẩm Huy, sao thích vợ dữ vậy, đi đường còn phải nắm tay. Người trong thôn hầu hết đều kết hôn sớm, người sắp xỉ tuổi họ đã sớm kết hôn rồi. Bình thường vợ chồng đóng cửa dính lấy nhau, nhưng ở bên ngoài liền giống như lập miếu thờ, phân định rạch ròi. Nào có thể nắm tay, ngượng ngùng biết bao. Phó Cẩm Huy nói, anh đại tráng, gia đồng à, anh chào hỏi như thường, không hề quan tâm lời đùa cợt của họ. Ngược lại dùng 10 ngón tay đan vào tay của Lục Hương. Đại tráng nói, người giống như bọn anh chỉ có mệnh làm ruộng. Không giống cậu, là người có học. Tuy nói như vậy, nhưng người trong thôn đều rất thích Phó Cẩm Huy, anh không ra vẻ. Nghe nói Bạch Gia thôn cũng có một người đi học, năm ngoái lúc về nhà, trong mắt như không có ai, ngó lơ với tất cả mọi người, Phó Cẩm Huy chưa từng như vậy. Hai người nhanh chóng về nhà. Mấy đứa cháu trai trong sân đang chơi nhảy ô, Phó Cẩm Huy kéo Lục Hương vào phòng, lúc này mới thanh tĩnh. Hôm nay may có Phó Cẩm Huy giải vây, Lục Hương nói, tôi còn tưởng anh không ngó ngàng gì tới tôi nữa chứ. Anh lạnh nhạt thật sự khiến người ta không chịu nổi. Phó Cẩm Huy nhìn Lục Hương, anh luôn giữ ước định quân tử, chưa từng tiếp xúc nhiều với Lục Hương, chỉ là chuyện rung động này không thể khống chế được. Lúc này nhìn thấy miệng của Lục Hương, mà sai quỷ khiến đi tới gần. Lục Hương chỉ cảm thấy anh tới hơi gần, ai biết anh lại nghiêng mặt hôn tới. Chỉ một cái như chuồn chuồn lướt nước, hai người đều chấn động tâm hồn. Má của Lục Hương lập tức đỏ bừng lên, Phó Cẩm Huy càng thảm, nhẹ nhàng chạm vào môi một cái đã khiến tham niệm trong lòng anh sinh sôi. Sự điên cuồng xa lạ đang chiếm lĩnh tâm trí của anh, muốn nhiều hơn, thân mật hơn. Anh nhìn Lục Hương lùi lại một bước, sải bước tới bên cửa đi ra ngoài. Bỏ lại Phó Cẩm Huy ở tại chỗ, anh dùng tay miết nhẹ vào môi, xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Vừa nãy giống như mây xanh sương tản, khiến người ta mê rồi lại đắm. Bình tĩnh mang theo điên cuồng chiếm lĩnh Phó Cẩm Huy, anh bật cười, cảm thấy mình còn giữ ước định quân tử cái gì, đúng là học tới ngốc. Phó Cẩm Huy dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn hướng Lục Hương hoảng hốt chạy đi, sau đó đi làm. Lần này chắc chắn sẽ đi muộn, anh luôn chấp hành kỷ luật nghiêm, chuyện đi muộn chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh lại không hối hận, nhận rõ lòng mình, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lục Hương luôn ở nhà, ở tới trạng vạng, trời cũng sắp tối đen, cha mẹ Lục Hương tan làm về nhà, thấy Lục Hương còn ở trên giường chơi với cháu gái. Cha Lục nói, Hương Hương, hôm nay con đã ở một ngày rồi. Nên quay về nấu cơm rồi. Làm vợ người ta, không thể tùy hứng giống như khi làm con gái được. Lục Hương nói, hôm nay không phải phiên con chơi với con bé một lát nữa. Cha Lục còn muốn nói gì? Mẹ Lục nói, ông đừng nói nữa. Lục Hương hiếm khi về nhà mẹ một chuyến, rất nhanh liền nghe thấy tiếng mở cửa. Mẹ, con tới đón Lục Hương về. Chính là giọng của Phó Cẩm Huy, giọng nói của anh vô cùng ôn nhu. Lục Hương nhìn anh, giống như chuyện lúc sáng chưa từng xảy ra. Phó Cẩm Huy trực tiếp đi tới. Cha mẹ Lục vừa nhìn thấy con rể đã tới đón, cũng vội vàng nói. Hương Hương về đi, muốn tới thì ban ngày rồi tới. Lục Hương chỉ đành cùng Phó Cẩm Huy về. Phó Cẩm Huy còn cười chào cha mẹ Lục Hương, có hơi khác so với trước, nhưng lại không biết là khác chỗ nào. Lúc đi, anh nắm tay của cô, còn là kiểu 10 ngón tay đan vào nhau. Đi qua đám người, giờ tan làm không ít người đều thích ngồi dưới gốc cây hóng mát, đợi lát nữa về nhà ăn cơm. Thấy hai vợ chồng họ liền theo thói quen trêu đùa. Phó Cẩm Huy ngoan ngoãn trả lời, lại không hề nới lỏng tay của Lục Hương chút nào. Lục Chiêu Đệ gánh nước về nhà nhìn thấy, trên mặt càng thêm không phục. Bởi vì danh tiếng của cô ta ở trong thôn không tốt, cũng không dám nói gì, chỉ đành âm thầm nhịn cục tức này. Lục Hương theo Phó Cẩm Huy về nhà, thấy anh lại cuộn chăn chuyển lên giường, trong lòng cô mới thở phào một hơi. Vốn dĩ đây là nhà của anh, nếu ngày nào anh cũng ngủ dưới đất, Lục Hương rất bất an. Hôm qua Lục Hương gần như mất ngủ cả đêm, cho nên vào trong phòng liền buồn ngủ. Đợi khi Phó Cẩm Huy lên giường, Lục Hương đã ngủ rất say. Phó Cẩm Huy ngẩn người, sau đó cười, cũng nằm bên cạnh Lục Hương, nhìn thấy cô lộ ra đường nét cổ trắng nõn, thật sự rất muốn cắn một cái. Phó Cẩm Huy ôm cô, rất nhanh cũng ngủ. Ngày hôm sau Lục Hương dậy muộn, lúc ngủ dậy, cả nhà đều đi làm hết. Cô đỏ mặt, ra ngoài nhìn, trong sân đều là chậu thùng là món vịt chưa kịp thu dọn. Lục Hương không màng ăn sáng, vội vàng đổ nước bẩn trong những cái chậu này đi, lần lượt chồng chậu lên, đợi lần sau lúc dùng cũng tiện. Sau đó quét dọn sân một lượt, sân lập tức trở nên sạch sẽ gọn gàng. Lục Hương vào bếp tùy tiện ăn một miếng cháo thanh đạm. Ngay lúc này, Tiêu Thái Liên từ bên ngoài vào, lén lút nhét cho cô hai cái trứng gà, nói. Này, cái này cho con bồi bổ, nhà họ Tiêu không nuôi gà, trứng gà đều là bỏ tiền mua từ ngoài thôn. Mỗi lần Tiêu Thái Liên mua 10 quả đều khóa trong tủ nhỏ, cũng chỉ có con cháu lúc sinh nhật mới có thể ăn được một quả, người khác không có phần. Hôm qua bà gây ra chút chuyện, khiến bà vẫn rất áy náy, trứng gà coi như bồi thường cho Lục Hương. Lục Hương nói, cảm ơn mẹ, cô đã lâu rồi không ăn trứng hấp cho nên cũng thèm, ở thập niên 80 vật tư không phong phú, cô cũng không ngờ có một ngày cô sẽ thèm trứng gà. Lục Hương vui vẻ cất trứng gà. Bây giờ khác trước, lấy được trứng gà, cô lại không nỡ ăn. Tiêu Thái Liên nói, mẹ còn nhìn thấy bác trai và bác gái con, hôm nay gánh phân cho cả thôn. Trong thôn đã đào xong nơi ủ phân, cũng trải xong rơm rạ bên trên rồi. Hai người này ủ ê mặt mày, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hai người này ở nhà họ Lục tự xưng là người danh giá, toàn làm những việc nhẹ nhàng. Bây giờ lại làm việc vừa bẩn vừa thối, Lục Hương ở bên cạnh cũng không nói gì, bác gái Lục có tính hiếu thắng rất lớn, một lòng muốn vào huyện thành sống sung sướng, muốn con gái và Lý Dục Tài thành đôi, kiếp trước họ thành công, quả thực đã thay đổi vận mệnh ở nông thôn. Nhưng vận khí không thường có, kiếp trước họ vốn dĩ là mạo nhận công lao của người khác, kiếp này không dựa theo những gì họ nghĩ, họ liền không chịu nổi. Lục Hương không quan tâm người khác. Vội vàng lấy ớt ra phơi, bây giờ làm cổ vịt, chuyện khác đều có thể để người nhà họ Phó làm thay, chỉ có chuyện xào gia vị, vẫn phải để Lục Hương tự làm. Mỗi lần cô phải làm phần đủ 10 ngày, giống như ớt và tần bì, phải đảo thơm trước, một số trung dược khử tanh nâng vị cũng phải dựa theo tỷ lệ điều phối, buộc vào trong túi vải sạch. Mỗi thứ đều phải xào một nồi to, ở nhà bếp bị sặc nặng, Tiêu Thái liền chạy ra ngoài. Lục Hương mở hết cửa sổ ra, sau khi làm xong, lại chia ra đựng từng phần. Mỗi phần gia vị có tổng trọng lượng hơn 3 cân, đủ dùng một ngày. Tiêu Thái Liên thấy xào gia vị này rất phí công phu, cảm thấy kiếm tiền không dễ. Cổ vịt ngon, các bước làm cũng rất phiền phức, không có nhẫn nại căn bản không kiếm được tiền. Cách chương.